cái phạm trù cái pháp vị thuộc quả, cái pháp vị thuộc hữu vị thuộc. Nhưng mà bây giờ chúng ta chắc lọc lại là chúng ta chỉ lấy cái phần hữu hữu tương tương ưng, có nghĩa là vị thuộc quả mà trên phương diện danh trợ danh mà thôi, chỉ có danh trợ danh mà thôi. Do đó chúng ta loại bỏ sắc tâm đi, lấy dục trưởng hợp với 20 tâm quả siêu thế, trợ 20 tâm quả siêu thế, 35 sở hợp trừ dục, lấy nhiều đó thôi, không có lấy sắc tâm. Bởi vì khi biến hành chúng ta lấy luôn cả danh sắc, nhưng mà hữu hữu tương tương ưng chúng ta chỉ lấy có danh mà thôi. Thì trước tiên là chúng ta tìm tấu hợp, tìm duyên tấu hợp trong cái nhóm chi pháp này, trong cái cụm chi pháp này. Cái duyên tấu hợp ở đây chúng ta có tất cả là bao nhiêu duyên? Chúng ta có tất cả là 8 duyên. Câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, hữu tương tương ưng và vị thuộc quả. Và vị thuộc quả. Rồi bây giờ chúng ta tìm cái sự tấu hợp qua câu yếu tri. Thì 5 duyên, 8 duyên này nó tấu hợp trong cái chi pháp này bởi câu vô ký trợ vô ký. Chỉ là vô ký trợ vô ký. Vô ký danh trợ vô ký danh. Cái phần mà biến hành chúng ta đã học vừa rồi đó, thì vô ký đó, vô ký danh trợ vô ký danh và vô ký sắc. Còn ở đây chỉ là vô ký danh trợ vô ký danh mà thôi. Bây giờ chúng ta qua đến câu số, không phải thì số 7, 8, 9 gì hết. Câu số 6, cách số 6. Cách số 6 của cái phần dục trưởng đó, cái con số trên không phải số thứ tự nha, số trên chỉ là ghi mãnh lực duyên thôi, mãnh lực duyên tấu hợp thôi. Còn cái hàng chót ở dưới là chỉ là câu tấu hợp, câu yêu tri tấu hợp. Còn cái số trên chỉ là duyên tấu hợp. Cho nên chúng ta mới lấy thứ tự mà chúng ta phải đếm từng cột, từng cột, từng cột. Vô dị thục có 3, hữu dị thục có 3, thành ra có 6 cách. Trong 6 cách đó bây giờ chúng ta đang đến cái cách thứ 6, cách chót, là hữu bất tương ưng. Khi chúng ta đề cập đến hữu bất tương ưng có nghĩa là chúng ta nhắm đến chi pháp danh trợ sắc. Danh trợ sắc. Vì là dục trưởng tổ hợp, do đó cho nên chúng ta lấy chi pháp năng duyên là dục trưởng hợp với 20 tâm quả siêu thế trợ cho 15 sắc tâm là sở duyên. Thì với cái cụm chi pháp này chúng ta có được 7 duyên tổ hợp. 7 duyên tổ hợp ở đây có nghĩa là, tức là câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh bất tương và vị thuộc quả. Và 7 duyên này gọi là tấu hợp chi pháp như trên, mà tấu hợp ở một câu thôi, tức là vô ký danh trợ vô ký sắc. Trợ vô ký danh, vô ký danh trợ vô ký sắc. Chúng ta hiểu chưa? Xong rồi đó. Giờ chúng ta qua cái gì kia thì dễ rồi. Bởi vì chúng ta đã qua được cái chuông đầu, là cái sau chúng ta chỉ lặp lại thôi, không có gì lạ. Thì cần trưởng chúng ta chỉ đổi chữ cần trưởng thôi. Ở bên kia dục trưởng tổ hợp, thì bên đây chúng ta đổi là cần trưởng tổ hợp. Chúng ta lấy cái nhóm cần trưởng tổ hợp. Thì cần trưởng tổ hợp đây cũng chia làm hai, là vô dị thục và hữu dị thục. Hai phạm trụ này chúng ta không thể nào tách rời ra được. Và trong cái vô dị thục nó có ba cách là biến hành hữu hữu tương tương ưng, hữu bất tương ưng, có nghĩa là danh trợ danh là sắc, danh trợ danh và chỉ có danh trợ sắc. Hữu dị thục cũng vậy, cũng có biến hành hữu hữu tương, hữu bất tương ưng, danh trợ danh là sắc, danh trợ danh, danh trợ sắc, có nhiều đó đó. Bây giờ chúng ta tìm cái chi pháp. Chúng ta lấy chi pháp tổng nè. Giờ chi pháp tổng. Bây giờ đang cần trưởng tổ hợp. Đang cần trưởng tổ hợp. Do đó cho nên chi pháp trong cần trưởng tổ hợp nghĩa là cần trưởng hợp 84 tâm động lực đa nhân, trợ cho sở duyên là 84 động lực đa nhân, 50 sở hợp, trừ nghi và dục, 17 sắc tâm, lấy 17 sắc tâm nữa. Như vậy biến hành ở đây có nghĩa là danh trợ danh và sắc, danh trợ danh và sắc. Thì với cái cụm chi pháp này, chúng ta có được 7 duyên tấu hợp trong cụm chi pháp này. 7 duyên tấu hợp đó là câu sanh trưởng, câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, đồ đạo. Tại sao ở đây chúng ta lại lấy câu sanh quyền đồ đạo? Bởi vì tại sao có câu sanh quyền? Bởi vì nó là cần quyền. Chúng ta đang lấy cần trước tấu hợp mà, nó có cần quyền. Tại sao lấy đồ đạo? Vì nó là chánh cần, nó có chi chánh cần ở trong cần trưởng được mà. Hả? Ừ, cái trường hợp gì? Hả? Trừ cần với nghi, chứ không phải trừ dục nghi. Trừ cần với nghi. Ở đây không có, nhưng mà tại tôi đọc, mà tôi đọc sai. Mình khỏi cần, mình khỏi phải ghi. Ở trong này chật quá, ghi không được, ghi lung tung. Giờ mình hiểu vậy là tốt lắm rồi. Hả? Cái chỗ này chúng ta phải sửa rồi đó, chắc chắn là phải sửa rồi đó. Trừ cần với nghi. Bây giờ chúng ta qua phần hữu hữu tương tương ưng. Hữu hữu tương tương ưng, cần động lực đa nhân, trợ cho 84 động lực đa nhân, 50 sở hữu, trừ cần và nghi. Với cái cụm chi pháp này chúng ta có 9 duyên tấu hợp. Tại sao 9 duyên tấu hợp? Vì chúng ta thêm 2 duyên nữa là hữu tương và tương ưng. Tương ưng mới thành hữu hữu tương tương ưng chứ. Và 9 duyên này nó tấu hợp với chi pháp đó qua 3 câu yêu tri, là thiện trợ thiện, bất thiện trợ bất thiện, vô ký danh trợ vô ký danh. Nếu mà cái chỗ này chúng ta thấy nhớ không rõ thì chúng ta để vô chữ vô ký danh trợ vô ký danh, còn hãy nhớ rõ thì thôi. Qua đến phần hữu bất tương ưng. Hữu bất tương ưng ở đây là chúng ta lấy cái gì? Chúng ta có chi pháp gì? Thấy rõ ràng là danh trợ, trợ sắc mà thôi. Danh trợ sắc mà thôi. Không, ở đây chúng ta vô dị thục làm sao mà vô ký danh được. Vô dị thục lấy tổng quát hết chứ. Lấy thiện trợ vô ký bất thiện, trợ vô ký danh trợ vô ký danh, vô ký sắc. Chúng ta lấy rõ. Cho nên cần hiệp với 84 tâm động lực hữu trưởng, trợ 17 sắc tâm, có được 8 duyên, 8 mảnh lực duyên tấu hợp ở đây là câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền đồ đạo và câu sanh bất tương ưng. Ở đây chúng ta chỉ dao động cái gì? Chúng ta nhớ chỗ này nè, các vị chú ý nè, để chỉ cho các vị nè. Trong 12 duyên đó, qua cái trở lại cái vấn đề là dục trưởng tấu hợp đó, thì chúng ta chú ý nè. 5 duyên tấu hợp, câu sanh trưởng, câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, đó là chắc chắn. Chúng ta chỉ dao động ở chỗ là hữu tương, tương ưng, câu sanh bất tương ưng, dị thuộc quả. Chúng ta chỉ dao động tới lui đó thôi. Còn qua phần cần trưởng thì chúng ta thêm 2 duyên căn bản nữa, tức là thêm hữu tương. Và câu sanh quyền, câu sanh quyền và đồ đạo, câu sanh quyền và đồ đạo, bởi vì nó ăn chi pháp với cần trưởng tấu hợp, do đó cho nên chúng ta để vô làm căn bản. Nhưng mà chúng ta chỉ dao động ở bốn duyên, chúng ta dao động bốn duyên, tức là hữu tương, tương ưng, câu sanh bất tương ưng, vị thuộc quả. Nhưng mà thực sự ra vị thuộc quả nó gần như là căn bản, chứ không phải là cái duyên dao động nữa. Là tại sao vậy? Bởi vì hễ qua vị hữu vị thuộc là chúng ta phải lấy, hữu vị thuộc là chúng ta dứt khoát phải lấy. Chỉ có hai duyên là hữu tương, tương ưng đó thì bị dao động, có khi lấy khi không, khi lấy khi không, khi lấy khi không vậy. Chúng ta phải chú ý vô này. Chúng ta hiểu chưa? Lúc nào mà các vị lên lớp, các vị dạy đó, cứ đọc tới đọc lui, đọc tới lui riết hồi các cái tên duyên thuộc hết. Nãy giờ tôi thuộc nhiều quá đọc mỗi miệng luôn cũng biết mệt quá chừng lắm. Rồi bây giờ sao qua cái phần kia, chắc học hai cái phần tấu hợp là dục trưởng với cần trưởng thôi, còn tâm trưởng thẩm trưởng chúng y chang như vậy đó. Mình chỉ dựa theo đó mà chúng ta hiểu thôi, chứ đâu có cần cái gì đâu. Nó mệt là mệt cái lúc khởi động, chứ còn lúc sau thì dễ mà. Hả? Rồi bây giờ chúng ta chúng ta qua cái phần hữu vị thuộc của cần trưởng tấu hợp. Phần hữu vị thuộc này chúng ta cũng có ba, tức là biến hành ba cách, là biến hành hữu hữu tương, tương ưng, hữu bất tương ưng. Thì ở đây chúng ta cũng lấy cần hợp tâm quả siêu thế trợ cho 20 tâm quả siêu thế, 35 số hợp trừ cần, 15 sắc tâm. Chúng ta chú ý nè, ở trong cái phần vô vị thuộc, tại sao mà chúng ta có trừ nghi, còn ở đây chúng ta không trừ nghi? Trừ chi? Bởi vì ở đây là hữu vị thuộc, chúng ta chỉ lấy trên phương diện quả vị thuộc thôi. Quả vị thuộc đâu có nghi nào ở trong đó đâu, có sở hữu nghi nào ở trong đó đâu mà chúng ta cần phải trừ. Cho nên chúng ta khỏi trừ. Sở dĩ trừ cần vì cần đang làm trưởng. Thì bây giờ với cái chi pháp này, cộng chi pháp này, chúng ta có được 8 duyên hiệp lực, chưa có cái duyên dao động nào cả. Câu sanh này duyên căn bản không nghe. Câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quả, câu sanh quyền, đồ đạo và vị thuộc quả, gần như là 8 duyên này là gốc. 8 duyên này là gốc của hữu vị thuộc, của hữu vị thuộc cần trưởng tấu hợp. Và nó chỉ tấu hợp với nhau ở phù ký trợ phù ký, phù ký trợ phù ký. Tiếp theo cái cách hữu hữu tương tương ưng. Bây giờ hữu hữu tương tương ưng thì chúng ta có dao động thêm hai duyên nữa, tức là hữu tương và tương ưng. Chúng ta nhớ hữu tương và tương ưng. Ở đây cần hợp tâm quả siêu thế trợ 20 tâm quả siêu thế, 35 số hợp, chỉ lấy danh trợ danh thôi. Chúng ta có được 10 duyên vì chúng ta có thêm hai duyên dao động nữa, tức là hữu tương và tương ưng. Còn 8 duyên kia thì căn bản tấu hợp với nhau trên một câu yếu tri, tức là phù ký danh trợ phù ký danh. Phù ký danh trợ phù ký danh. Tiếp tục cái phần hữu bất tương ưng. Hữu bất tương ưng thì ở đây cần 20 tâm quả siêu thế trợ cho 15, cần hợp 20 tâm quả siêu thế trợ 15 sắc tâm. Hễ quả Tâm quả thì cũng trợ sát tâm chỉ có 15 thôi nha. Thì ở đây chúng ta có tất cả là chính duyên cùng tấu hợp trong cái cụm chi pháp này. Trong chính duyên đó 8 duyên căn bản của hữu dị thục, và có một duyên dao động, tức là câu sanh bất tương ưng. Câu sanh bất tương ưng chúng ta nhớ. Như vậy thì dễ quá, chúng ta chỉ cần học cái duyên căn bản và cái duyên dao động thôi. Chứ chúng ta đâu cần thuộc lòng hết, đâu cần thuộc lòng hết, cái nào bỏ cái nào cũng bỏ. Chúng ta chỉ nhớ ba duyên dao động hay một duyên dao động đó chúng ta lấy được rồi. Và trên phương diện một câu yếu tri, tức là vô ký danh trợ vô ký sắc, vô ký danh trợ vô ký sắc. Bây giờ các vị chịu khó cái chỗ mà câu sinh trưởng đó, ở đây chỉ sắp pha gác, chịu khó chúng ta sửa lại là chữ katana nha. Hồi nãy chúng ta chưa sửa nè, katana đi, chữ dưới. Katana, câu sinh trưởng tổ hợp đó. Sửa chưa? Mình thông sửa chưa? Bây giờ chúng ta lướt qua cái phần tâm trưởng cái đã. Chúng ta sửa là chữ katana. Sửa luôn cái phần thẩm trưởng đi, cái phần thẩm trưởng nữa, thẩm trưởng tổng hợp á cũng chữ katana. Khi mà sửa xong rồi có nghĩa là cái quyển, có nghĩa là cái tài liệu chi pháp này là của mình, phải cất giữ cho kỹ, để xong các vị đem bỏ, mai mốt kiếm cái tập khác, xin cái bản đồ khác thì cũng vậy à. Hiệp sĩ người ta chỉ có một thanh kiếm thôi, chúng ta học chúng ta cũng chỉ có một cái tài liệu. Các vị biết cái quyển từ điển Bali của tôi đó, cái quyển đó bây giờ ai đến đổi cho tôi một cái quyển thật là mới đóng bìa simili, tôi không bao giờ đổi. Bởi vì cái quyển từ điển Bali đó là trong cái quá trình dịch là tôi đã ghi thêm từ ngữ rất là nhiều trong đó, chỉ xài trên 20 năm là chỉ xài một quyển đó thôi, từ điển Bali đó. Thành ra quyển nó rất là quý, cũng như cái quyển này cũng vậy. Khi mà chúng tôi đóng bìa thật là kỹ lưỡng, chúng tôi ghi cái tựa sách đàng hoàng, thì cái quyển này là nó gắn bó với chúng tôi không biết bao năm mà nói, và cứ sửa hoài. Bây giờ mà đưa cái tập bản đồ mới mà bắt tôi ngồi lại mà tôi sửa lại từ đầu thì ngán chết, ngán lắm. Bây giờ sao rồi? Tâm trưởng chúng ta hiểu chưa? Chúng ta hiểu chưa? Tâm trưởng rất là dễ, đâu có gì đâu. Ở đây trưởng cho dao động mấy duyên: hậu tương tương ưng, danh vật thực, câu sinh quyền. Không không, cái phần tâm trưởng thì ở đây chúng ta cũng chỉ có dao động có ba thôi, tức là hậu tương tương ưng, câu sanh quyền. Nhưng mà về cái duyên căn bản thì chúng ta có câu sanh bất tư. Ở đây căn bản trong cái phần này chúng ta có tất cả là 7 duyên. Chúng ta có tất cả là 7 duyên. Trong phần vô dị thục có 7 duyên căn bản, là câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất lưu, danh vật thực và câu sanh quyền. Còn phần hữu dị thục thì chúng ta thêm một duyên căn bản nữa, tức là dị thục quả. Và như vậy chúng ta chỉ có dao động có ba duyên, là hữu tương tương ưng và câu sanh bất tương ưng. Sự dao động chúng ta biết rồi. hễ ở trên cái tựa tiêu đề của người ta là hữu hổ tương tương ưng thì ở dưới chúng ta chịu khó móc cái duyên đó ra, còn hễ ở trên mà hữu hổ hữu bất tương ưng thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ lôi ra đem vô câu sanh bất tương. Phải không? Qua phần tẩm trưởng quá dễ rồi. Qua thẩm trưởng chúng ta chỉ lấy cái trí à, hả? Chúng ta lấy trí. Mà ở đây thì cũng có vô dị thuộc, hữu dị thuộc, biến hành, hữu hữu tương, hữu bất tương ưng, biến hành, hữu hữu tương, hữu bất tương ưng vậy, sáu cách. Thì ở đây chúng ta lấy duyên căn bản là cái gì? Nếu duyên tấu hợp căn bản trong vô dị thuộc thì chúng ta có đến tám duyên, là câu sanh trưởng, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh quyền, đồ đạo và nhân duyên. Còn nếu mà hữu dị thuộc thì chúng ta lấy duyên căn bản, chúng ta thêm một cái duyên nữa là dị thuộc quả. Và như vậy chúng ta chỉ có dao động ở ba duyên, tức là hữu hữu hữu tương, tương ưng và câu sanh bất tương ưng, tùy theo. Quá dễ rõ vậy đó, xong rồi. Xong rồi bữa nay học câu sanh trưởng hiệp lực tấu hợp. Nam mô tát sa phật vô tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật vô tô a sam bồ tát sa. Bởi vì trong cái phần vật cảnh tiền sinh trưởng và vô gián duyên thì không có gì lạ cả, rất là đơn giản. Ở đây khi mà chúng ta học về duyên đó, nó có một cái vấn đề là một cái vấn đề trong khi mà chúng ta học về duyên hệ nói chung, duyên hệ nói riêng, chúng ta học phi diệu pháp nói chung, tức là một việc mà giúp cho chúng ta triển khai được cái tư tưởng thiền quán mạnh mẽ ghê gớm lắm. Các vị đừng có xem thường cái việc học phi diệu pháp, không nên xem thường. Đừng có thấy rằng khi mà chúng ta học những cái công thức như thế này, những con số như thế này thì không biết là nó phải như thế nào. Đó là tại vì chúng ta chưa đạt tới thôi. Dần dần chúng ta sẽ thuần thục ở trong một cái tư tưởng nhàm chán đối với các pháp phát hữu vi, chủ yếu trong thiền quán là để giúp cho chúng ta làm như thế nào để chúng ta có cái sự nhận thức được cái cuộc sống này Dù rằng hiện tại trong trường lớp của chúng ta không phải là cái trường thiền, không phải là cái trường thiền, nhưng mà chúng ta học vi diệu pháp như thế này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần với cái quan điểm thiền quán ở trong Phật giáo, thì nó sẽ có tác dụng chúng ta rất nhiều trong cái việc tu tập. Một vị tu thiền quán tức là phải làm như thế nào mà chúng ta thuần thục được cái tuệ xả ly hay cái tuệ nhàm chán trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi trong cái việc sinh hoạt hàng ngày chúng ta làm việc thấy là bình thường, nhưng mà thật sự nó không bình thường tí nào cả. Mình cũng ăn, cũng uống, cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng cười, cũng nói. Nhưng mà trong cách ăn, trong cách uống, trong cách đi, đứng, nằm, ngồi, luôn luôn lúc nào mình cũng có thể sẵn sàng khởi lên cái trí tuệ để mình nhận định cái sự phiền toái và cái sự khổ đau của cuộc đời đó. Học vi diệu pháp mà đạt đến cái mức độ đó đó, thì các vị mới thấy rằng có cái hiệu quả. Bình thường nó thật sự ra cái trí tuệ của con người bình thường của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có học vi diệu pháp, thì người đó trí tuệ rất là mỏng manh. Nghĩa là trí tuệ họ có thể họ suy xét, họ đi theo cái đường lối hiệp thế thì được. Nhưng mà qua đến cái vấn đề mà họ đối diện với phiền não, đối diện với nghịch cảnh trong gang tấc, họ không biết cách họ xử lý như thế nào. Do đó cho nên phiền não cứ chất chồng. Còn cái người học vi diệu pháp quen đó, cũng giống như hàng ngày mà cái người luyện võ, họ té nhiều chừng nào, họ bị đánh nhiều chừng nào thì họ giỏi nhiều chừng đó. Đến nỗi sau này thuần thục, khi họ đi ra đường chơi đó, gặp thiên hạ đánh ở đâu, ở trước đánh tới, ở sau đánh tới, ở trước đánh lui, hay là bên trên đầu họ đánh xuống, mình cũng có thể sẵn sàng đỡ được. Ở trong cuộc sống thì cũng vậy, khi mà chúng ta học vi diệu pháp cho đến mức độ mà chúng ta khỏi cần phải phân tích nữa, lúc đó chúng ta gặp cảnh chúng ta khỏi cần phải phân tích nữa, nghĩa là tự nhiên chúng ta nhạy bén rồi, nghĩa là chúng ta ý thức ngay cuộc sống là như vậy đó, pháp hữu vi là như thế đó, nó có duyên sanh duyên diệt, và tất cả những cái gì nó sanh lên nó cũng đều do duyên hiệp lực với nhau để mà tạo thành cái pháp đó, và tất cả những cái mãnh lực duyên đó nó tấu hợp với nhau ở cái phương diện đó, thiện trợ thiện hay thiện trợ bất thiện, hoặc là bất thiện trở bất thiện, hoặc là bất thiện trở vô ký, hoặc là vô ký trở vô ký gì đó. Lúc đó tự nhiên chúng ta nhận thức, chúng ta sẽ phân biệt được cái nào nên để và cái nào không nên để. Hễ mà cái duyên tấu hợp nào, cái duyên hiệp lực nào mà có tính cách là bất thiện trở bất thiện hay là vô ký trở bất thiện, thì cái đó chúng ta nên nhớ, sở duyên mà để cho bất thiện, sở duyên thuộc bất thiện, tức là tâm bất thiện sanh khởi, thì cái điều đó không nên, bỏ nó đi. Bởi cái đó là cái mầm đau khổ. Còn hãy khi nào mà chúng ta vừa thấy cái cảnh nó xảy đến mà tâm thiện khởi lên, chúng ta nhận thức được đây là một cái tình trạng tốt, thì tự nhiên lúc đó chúng ta cứ việc để cho sở duyên thiện nó sanh khởi, và chúng ta nuôi dưỡng làm sao mà cái sở duyên thiện đó cho nó còn, và chúng ta tạo điều kiện để cho sở duyên thiện nó sanh lên. Nó có nhiều cái hay lắm, các vị phải chú ý. Ở trường lớp, ở trường các trường thiền mà các vị hành giả họ tu tập đó, nếu như họ không có thông suốt vi diệu pháp, thì khi mà vị thiền sư dạy một đường họ hiểu một ngã, dạy cho họ chánh niệm tỉnh giác, họ thấy rằng chánh niệm tỉnh giác cái gì là ghê gớm lắm, cho nên họ cứ giữ chánh niệm hoài, họ cứ sửa quay nghi đi rất là chậm, sửa quay nghi đứng, quay nghi nằm, quay nghi ngồi, họ sửa thì cũng họ đi cũng giống như người mẫu vậy đó. Mình thì không phải vậy, mà tu tập cái tinh thần của thiền quán phải như vậy. chúng ta không cần sửa gì hết. Nhưng mà có điều là hồi trước đây mình đi, mình đứng, mình nằm ngồi thì mình không có ý thức. Mình gặp cái sự phiền toái thì mình không có ý thức. Mình gặp cái sự bất toại nguyện thì mình khởi lên cái tâm phiền não. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không cần, chúng ta không cần sửa gì hết. Nhưng mà điều gặp cái cảnh phiền não thì chúng ta bắt đầu khởi lên cái tâm nhàm chán. Chủ yếu của thiền quán tức là khởi lên cái tuệ gọi là Nibbidhana, tức là cái tuệ nhàm chán. Cái gì mà cũng nhàm chán được. Hôm nào mà không có vật thực ăn, hoặc là vật thực bữa đó ăn không ngon, tự nhiên chúng ta thấy cái đó bất tội nguyện đương nhiên rồi. Chúng ta nên nhận thức cái chỗ đó. Mà hôm nào mà có vật thực ăn ngon, chúng ta phải suy nghĩ như thế này: hôm nay vật thực nhiều quá, ngon quá, mà cơ thể mình dung chứa được bao nhiêu, ăn cũng chút mà. Mà nếu mà ăn nhiều thì càng khổ nữa. Tự nhiên mình nhàm chán, có cái thân này nó khổ như vậy đó, luân hồi như vậy đó, nó phiền toái lắm. Thuận cảnh thì cũng là khổ, mà nghịch cảnh cũng là khổ. Mà khi mà chúng ta khởi lên cái tư tưởng đó rồi, tức là chúng ta đang có cái tư tưởng thiền quán. Mà cứ dần dà như thế đó, nó thuần thục một thời gian sau thì cái phiền não lục quật, tham sân si mà nó diệt, nó mòn lúc nào chúng ta không biết, nó mòn lúc nào chúng ta không hay. Đến chừng sau này mà gặp được Đức Phật, Đức Phật là chỉ thuyết một câu pháp thôi, là tự nhiên lúc đó chúng ta đắc đạo quả một cách dễ dàng. Các vị lúc đó các vị đừng có ngạc nhiên tại sao mà đắc đạo quả dễ dàng quá, trong khi người ta hành có mười mấy hai mươi năm trời mà chưa đắc đạo quả, người ta khổ hạnh ghê gớm, người ta không đắc. Tại sao mình vậy? Tại vì cái tuệ mà tuệ thiền quán mình đã thuần thục. Cho nên bình thường chúng ta hành pháp A La Mật mà liên quan đến tuệ quán thì cái điều đó rất là cần thiết, rất là cần thiết. Chúng ta bố thí hay trì giới, hoặc là chúng ta tu thiền hay chúng ta học pháp gì đi nữa, chúng ta khởi lên cái điều thiện đó, nó phối hợp, nó tương ưng với cái trí tuệ thiền quán, thì chính cái chỗ này là giúp cho chúng ta đi theo cái con đường trung đạo, đi theo con đường trung đạo. Cái trí tuệ thiền quán bây giờ nó cũng giống như là cái tình trạng cái máy ổn áp mà chúng ta để ở trong nhà vậy đó. Tại sao vậy? Tất cả những cái điện cao, những cái điện thế mà đi vào trong nhà chúng ta, nếu mà chúng ta không có máy ổn áp thì có bữa chúng ta sanh ra quả hoạn. Hãy điện thấp quá thì chúng ta đèn nó mờ, máy nó bị hư, nó không có rõ. Nhưng mà hãy điện cao quá, điện thế mà cao quá thì lúc bây giờ nó sẽ bị nổ cột chì, hoặc là có đôi khi nó làm cho nó bị đứt dây điện làm phát quả. Nhưng mà hễ chúng ta có ổn áp thì lúc nào cũng quân bình. Cũng như trong đời sống chúng ta mà có tuệ quán vậy đó. Cái trí tuệ chúng ta lúc nào nó cũng sẵn sàng ứng chiến, sẵn sàng ứng chiến. Nghĩa là cảnh thuận đến rồi tự nhiên mình cũng hạ thấp nhuệ khí nó xuống. Nghĩa là chúng ta không có kiêu mạn, chúng ta không có tự mãn, chúng ta không có quá kiêu căng hạnh phúc, không có quá tự hào cái hạnh phúc của mình. Còn khi nào mà cảnh nghịch nó đến thì chúng ta cũng chỉ mỉm cười đối diện thôi. Cuộc đời nó đau khổ là như vậy mà. Khi đó thì lúc giờ cái đời sống chúng ta tại sao vô tư được, là tại vì chúng ta quân bình được. Chính cái tuệ quán đó nó tôi luyện cho chúng ta đến mức độ thời gian sau là cái tuệ hành xả nó sinh khởi, gọi là Sankharupekhanyana, cái tuệ hành xả tuệ nó sinh khởi. Thì các vị phải nhớ một điều hết sức là quan trọng. Cho nên học vi diệu pháp đừng có nghĩ rằng học vi diệu pháp là học để chơi. Chính học vi diệu pháp là hàng ngày chúng ta đang tu đó. Chúng ta đang tu đó. Nếu mà chúng ta học tạng kinh và học để mà làm pháp sư đi thuyết pháp, hay là chúng ta học tạng luật để mà chúng ta nắm cái diện mấu của luật, rồi chúng ta đi xử lý cái việc này, xử lý việc kia, xử lý việc giáo hội chẳng hạn, thì cái trường hợp đó xem như là cuộc sống của chúng ta bận rộn vô cùng. Nhưng mà chúng ta học vi diệu pháp là để chúng ta nhồi nắn cái tư tưởng này, nhồi nắn tư tưởng này cho nó nhuần nhuyễn. Cũng giống như cái người thợ, cái người làm đồ gốm mà họ đeo cục đất vào, họ có nắng thành cái bình, thành cái nồi, thành cái chén, cái chậu được. Họ phải nhồi cho đất thật nhuyễn, và khi đất thật nhuyễn rồi thì lúc bây giờ không muốn nắng ra cái gì cũng tốt cả. Cho nên cái trí tuệ chúng ta phải nhồi nắng bằng cách đó. Cho nên tại sao mà chúng tôi mới chọn cái môn vi diệu pháp là cái sở trường tâm đắc, là tại vì môn vi diệu pháp lúc ban đầu thì khó học thiệt, nhưng mà sau đó thời gian rồi thì môn vi diệu pháp lên lớp dạy là dễ dàng dạy nhất, học viên khó học nhất, nhưng mà thầy dạy thì dễ nhất. Nghĩa là không có chuyện gì quan trọng. Còn học ba cái kia mất lý luận đồ, dẫn chứng đồ mất công đó. Thật sự đi thuyết pháp đó, chúng tôi mệt mỏi hơn là đi dạy vi diệu pháp. Bởi vì dạy vi diệu pháp có nghĩa là ngay trong lúc đó là tự mình đang rèn luyện cho chính mình. Do đó cho nên dù cho người ta có hiểu hay là không hiểu nữa, mình nhưng chính bản thân mình hiểu, cho nên thấy nó vui. Còn mà dạy thí dụ như thuyết pháp về kinh tạng chẳng hạn, giải thích những cái điều, có đôi khi những cái điều đó mình buộc lòng phải giải thích, nhưng mà mình chưa có thực hành tới, cho nên cũng chán. Hoặc giả là khi mình giải cho người ta nghe mà người ta không nghe được, mà chính bản thân mình đã biết rồi, thì trong trường hợp mình cũng chán. Còn vi diệu pháp thì không, vi diệu pháp thì không. Cũng chẳng hạn bây giờ nếu mà chúng ta đi buôn bán đó, chúng ta buôn bán những cái thức ăn thức uống đó, dù khách hàng có ăn thì mình cũng ăn được ha. Còn mà chúng ta chế biến những cái sản phẩm nào đó, những cái sản phẩm thuộc về máy móc hay là những cái gì đó, thì hãy mà chúng ta buôn bán cái đó, hãy bán ế là chúng ta ngồi chúng ta ngáp đó, chứ không có ăn uống được gì hết. Chúng ta phải thực tế chút xíu. Trong vi diệu pháp thì có điểm đặc biệt vậy. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học về vật cảnh tiền sanh trưởng. Trong vấn đề mà vật cảnh tiền sanh trưởng thì đối với chúng ta không phải là lạ lắm đâu, và cũng không phải là khó. Bởi vì chúng ta nên nhớ thế này, hãy nói đến vật là chúng ta biết là sắc, sắc pháp, một trong sáu vật đó. Mà vật làm cảnh tiền sanh được đó thì đó phải là ý vật. Ý vật cận tử chứ ý vật bình nhật cũng không thể làm cảnh tiền sanh được nữa. Bình nhật thì chỉ có vật tiền sanh không mà. Chúng ta nhớ bình nhật chỉ có vật tiền sanh chứ không có cái nào là vật cảnh tiền sanh được. Và khi đề cập đến trưởng thì chúng ta phải biết rằng cảnh tiền sanh ở đây phải là nổi bật và khăng khít, khả ái khả ý đối với tâm tham mới là cảnh trưởng. Đối với tâm thiện, tâm thiện dục giới hợp trí, hoặc là tâm thiện tâm động lực tố hợp trí, cảnh trưởng của những tâm này chỉ là những cái pháp cao thôi, những cái gì mà thuộc về danh pháp, chứ đối với sắc pháp nó không có lấy làm cảnh trưởng. Chúng ta nhớ chẳng hạn như những tâm này lấy cảnh trưởng là cái này, còn những cái tâm hợp trí này khi mà suy xét lại những cái tâm thiện, suy xét lại những tâm thiện đã có, hoặc là quán xét lại, phản kháng lại cái tâm này thì bằng cảnh trưởng. Nhưng mà không bao giờ tâm thiện mà lấy sắc pháp làm cảnh trưởng thì không có. Nếu mà thật sự tâm thiện lấy sắc pháp làm cảnh thì chỉ là quán thấy vô thường khổ vô ngã trên khía cạnh của Anicchato, Dukkhato và Anattato thôi. Quán theo cái khía cạnh đó, thấy trên khía cạnh đó. chỉ có cái tâm bất thiện nó nhìn cái sắc pháp, là nó nhìn hai phương diện, một là cảnh thường, hai là nhìn bằng cảnh trưởng. Bằng cảnh trưởng nhìn thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc bằng cảnh trưởng. Nhưng mà cảnh này gọi là cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh. Mà khi đã gọi là vật tiền, vật cảnh tiền sanh, thì chúng ta phải lấy cái này làm cảnh cho tâm tham, lấy này làm cảnh cho tâm tham. Không, cái đó không gọi là cảnh trưởng. Bởi vì Kasina nó chỉ là cái đề mục tục đế chế định, đề mục chế định. Mà với cái đề mục chế định như thế này thì nó không có thực chất, không có thực chất, không có bản thể. Và do đó cho nên chỉ có chánh niệm thôi. Ráng mà có chánh niệm hữu trợ, cái chánh niệm đó chánh niệm hữu trợ chứ không có chánh niệm vô trợ. Thành thử ra trong trường hợp đó không thể làm cảnh trưởng. Làm cảnh là cảnh như vậy. Cái tâm thiện mà nó nhìn cảnh đó, nó nhìn cảnh tục đế dầu cho đề mục thiền, hay nhìn cảnh sắc pháp, thì cũng giống như người lớn mà ăn kẹo vậy đó. Nghĩa là khi cần thì phải ăn vậy thôi, chứ còn họ không có ưa thích như con nít. Cái tâm bất thiện thì nó do vô minh nặng quá đi, cho nên nhìn thoáng qua thấy đẹp, nhưng mà thật sự chẳng đẹp chút nào cả. Chỉ nhìn là nhìn như vậy thôi. Cho nên tất cả các đề mục thiền, các đề mục thiền không bao giờ là cảnh trưởng của tâm tu tập cả. Nếu mà đề mục thiền trở thành cảnh trưởng của cái tâm thị tuệ quán, của chánh niệm tỉnh giác, thì coi chừng lúc bây giờ là thay vào đó là tâm tham nó sẽ bị chi phối, nó sẽ chi phối vào. Cũng giống như có một vài vị tỳ kheo đi vào trong tham ma mộ địa, thay vì nhìn cái tử thi đó khởi lên cái tuệ quán để mà nhàm chán, không, các vị này nhìn thấy một cái xác chết của một thiếu nữ, một người phụ nữ xinh đẹp mới vừa chết ngày hôm qua hôm kia gì đó, người ta đem người ta bỏ đó đi đến, nó mới vừa nhìn cái khởi lên cái tâm tham ái, nghĩa là khởi lên cái tư tưởng tài tư duy liền. Trong trường hợp Đức Phật phải xuất hiện để mà Ngài giải tỏa. Ngài hỏi nhìn cái đống xương trắng bồ câu đó mà khởi lên tâm tham ái là có nghĩa gì, các vị tỳ kheo này mới giác ngộ. Trong trường hợp chúng ta thấy hễ mà đề mục thiền mà làm cảnh trưởng là không bao giờ chúng ta đạt được chánh niệm và tỉnh giác được. Bởi vì chánh niệm và tỉnh giác là nó phải nhìn trên cái khía cạnh tam tướng, nhìn trên khía cạnh tam tướng. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta phải chú ý. Còn nếu như mà tâm tham mà nó bắt cảnh, sở dĩ mà nó bắt cảnh sắc pháp hay cảnh tục đế mà nó bắt cảnh bằng cái chế định, là bởi vì nó suy diễn quá rộng. Mà cái việc mà suy diễn quá rộng đó thì trong trường hợp này nó lại là phóng vật, nó tạo cho phóng vật. Khi mà chúng ta nhìn bức tranh, tại sao chúng ta ưa thích bức tranh đó, là tại vì cái tâm của chúng ta đã gửi hồn vào trong đó. Chúng ta đã gửi hồn vào trong đó, chúng ta suy diễn cái cảnh rộng. Ồ, đây là cái cảnh yên tĩnh, cảnh mát mẻ, cảnh hữu tình này chẳng hạn, thì chúng ta mới thấy bức tranh hấp dẫn. Chứ còn nếu chúng ta nhìn bức tranh chỉ là bức tranh sơn dầu, chỉ là sơn dầu, nét vẽ chỉ là nét vẽ, thì như vậy chúng ta nhìn là nhìn, chứ thật sự ra chúng ta không có gì ưa thích cả. Do đó cho nên do cái mức độ tâm lý nó khắc kỵ mà nó không thể bắt lấy cái đó làm cảnh trưởng, không thể bắt cái đó làm cảnh trưởng. Thành ra chúng ta phải nhớ, còn những cái trường hợp này, những trường hợp này mà bắt cảnh này hay cảnh này làm cảnh trưởng là tại vì cái đây là cái pháp tịnh hảo với pháp tịnh hảo nó đối với nhau kháng khích. Và trong cái sự kháng khích đó là cái sự kháng khích tốt. Cũng chẳng hạn như một người đệ tử mà quá cung kính ông thầy, quá cung kính trung thành với ông thầy, thì trường hợp đó không phải giống như là một người nam hay là một người nữ mà họ quá kháng khích với nhau. Người nam hay người nữ mà họ quá kháng khích với nhau thì đó là cái vấn đề khác. Còn cái trường hợp mà một người học trò mà luôn luôn có cái sự kính trọng ông thầy, thì trong trường hợp cái sự kính trọng đó là khác. Không thể nào đem hai trạng thái tâm lý này mà chúng ta so ngang hàng với nhau được. Không thể so ngang hàng với nhau. Cho nên mặc dù Càn Thất Bà Pachacasaka đi đến đảnh lễ Đức Phật và gãy lên cúng dường Đức Thế Tôn một bản nhạc, một bản thiên nhạc, và vị ấy tâm sự về cái nỗi niềm khao khát của mình liên ái đối với công chúa con gái của Atula Vương. Và Panchasakha đã thí dụ giống như là một vị A-la-hán mà thỏa thích, mà khăng khít với Niết Bàn. Thì mặc dù cái bản nhạc thì nghe nó hay thiệt á, cái sự so thánh thí dụ đó nghe nó đặc biệt chút, nhưng mà điều không phải vậy. Đâu có giống nhau, khác nhau xa lắm. Một nhà khoa học mà họ mê cái việc mà ngồi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu, nó khác hơn là một người mà họ mê cờ bạc mà họ ngồi sòng suốt cả ngày. Nó khác hơn chứ, nó khác hơn nhiều. Chứ đâu phải cái anh chàng này anh bỏ ăn bỏ nhà bỏ cửa anh ngồi trong sòng bạc suốt cả ngày. Chúng ta nói anh chàng đó anh mê cờ bạc, anh mê cờ bạc như thế đó cũng giống như là một nhà khoa học mà họ mê ngồi ở trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày vậy. Đâu có giống, không giống nhau. Thì cái nếu mà chúng ta nói trên phương diện hình thức thì có thể chúng ta thí dụ là giống nhau, là anh nào cũng ghi chặt vào trong đó. Nhưng mà về cái hiệu quả thì khác nhau, và tâm lý cũng khác nhau. Anh chàng ngồi trong kia hoàn toàn là cái tâm của anh ta phải là tốt quá chứ. Còn chàng mê cờ bạc thì lúc đó hỷ nộ ái ố sinh khởi lung tung. Bây giờ chúng ta sẽ học vật cảnh tiền sinh trưởng. Thì chúng tôi đã phân tích nè, chúng ta chỉ nhìn cái tên gọi của duyên thôi là chúng ta đã hiểu được cái chi pháp ở trong này là muốn nói cái gì rồi. Và ở đây vì rằng duyên này chi pháp rất là hạn chế, thuộc về giống cảnh, và chi pháp chỉ có một vấn đề thôi, do đó cho nên ở đây hiệp lực chúng ta cũng chỉ có một phần, không cần phải nói nhiều. Ở đây không cần phải nói nhiều về duyên này.